Để gió cuốn đi của Trần Thị Bảo Châu. Cúi đầu đi ngược lại ngọn gió mùa đông bắc, rét tận cùng chân tóc. Mỹ Xuyên vội chạy vào ga. Chuyến tàu Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sắp chuyển bánh. Loa phóng thanh liên tục nhắc nhở khách mau ổn định chỗ ngồi, mà Xuyên vẫn còn lóng ngóng chưa tìm được toa của mình. Dưới sân ga đã vắng, một nhân viên tới giúp cô lên tàu với hàng lô, hàng lốc, những lời cào nhào kèm theo. Tới đúng số ghế, Mỹ Xuyên thở phào, ngồi phịch xuống. Cạnh cô vẫn còn trống. Xuyên nhẹ nhõm khi nghĩ mình sẽ có chỗ nghỉ lưng, chứ không phải khó chịu vì một người đồng hành xa lạ nào đó ở kế bên. Tàu chạy, Mỹ Xuyên khoan khoái kê ba lô sang ghế trống, rồi ngã đầu xuống, chân duỗi sang phần ghế của mình và gác lên cửa sổ đã đóng kín. Cô nhắm mắt chờ giấc ngủ đến. Thế là Xuyên đã rời xa Hà Nội rồi đấy. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cô thở dài. Hậu quả của một giây bướng bỉnh là đây. Hai chữ thất nghiệp như một bản án lơ lửng mà một người từng khốn đốn vì mưu sinh như cô không thể nào bình tâm khi nhắc đến. Nhưng điều Xuyên làm là đúng kia mà. Cô lăn một vòng và suýt lọt xuống sàn vì cái ghế hẹp này không phải là cái giường nệm vừa rộng vừa êm của khách sạn. Nằm sát vào trong, Mỹ Xuyên kéo cao cổ áo, con người cho bớt lạnh. Hừ, bà ta tưởng cô không dám bỏ đi à? Vậy là bà ta lầm. Thực tế đã cho thấy Mỹ Xuyên này không thể chịu nhục nhiều hơn nữa. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường rầy, những toa xe nghiêng qua đảo lại làm Mỹ Xuyên trông trên khó chịu hết sức. Cô cố không suy nghĩ, cố dỗ giấc ngủ và cố đuổi cái lo ra khỏi tâm trí mình, nhưng không được. Xuyên chập chờn tỉnh tỉnh, mơ mơ. Trong cõi mơ hồ đó, bao nhiêu là hình ảnh dội về. Gương mặt son phấn của bà Ái Xuân cứ ẩn hiện, cứ ngã nghiêng theo những toa xe và đeo bám cô suốt. Xuyên bị ám ảnh bởi cái nghiến răng, cái giọng rít lên the thé của bà mỗi khi giận. Mà bà Ái Xuân thì thường xuyên giận, nhưng chưa bao giờ Xuyên thấy bà giận như sáng nay. Mắt trợn trừng, mồm há hốc đến mức Xuyên thấy cả cái mẫu bạc của hàm răng giả. Bà Ái Xuân như quên hết mọi vẻ kiểu cách hàng ngày khi cô xô ngã ghế đứng dậy. Bây giờ nhớ lại, Xuyên chợt tức cười. Đang nhắm mắt, tủm tỉm, Mỹ Xuyên bỗng chợt giật mình khi bị đập mạnh vào vai. Mở bừng mắt, lồm cồm bò dậy, cô nghe giọng quyền hành. Cho kiểm tra vé, nhanh lên. Mỹ Xuyên vội lấy vé ra, gã nhân viên tàu hỏa hất hàm. Ngồi đúng chỗ của mình đi. Mỹ Xuyên liền ôm ba lô vào lòng, và tiếc rẻ nhìn chỗ mình vừa nằm thì một gã to lớn đội nón kết che cả mặt ngồi xuống. Thế là hết, ngủ thẳng cẳng rồi. Xuyên nuốt tiếng thở dài vào lòng rồi quay mặt ra ô cửa tàu hỏa. Đi tàu ban đêm thật chán, nhìn trong toa toàn những bộ mặt ngây ngô vì ngủ gà ngủ gật. Nhìn ra ngoài là một bức màn đêm tăm tối và tiếng rậm rực của đoàn tàu đang lao vào đêm. Chán nản, Xuyên quay trở vào và đụng một gương mặt đàn ông giấu dưới vành nón. Hắn ta lên tiếng. Bạn đến tận Sài Gòn à? Xuyên gật đầu, hắn chép miệng. Thật ngại khi làm bạn mất chỗ. Nằm. Mỹ Xuyên buộc miệng. Có sao đâu, bù lại tôi có người để đấu láo. Hắn bật cười. Trông tôi láo lắm sao? Xuyên nhếch môi không trả lời. Bên ngoài, gió rít ào ào. Qua khe cửa nghe thật ớn. Gã ngồi bên cạnh lại hỏi. Bạn đang về nhà. Ồ, còn anh thì sao? Cũng thế. Mùa này ở Hà Nội, một mình người ta chết vì rét và cô đơn. Mỹ Xuyên nhướng mày. Chả lẽ anh đang trốn rét? Gã nhún vai. Tôi đang trốn tôi thì đúng hơn. Gã tò mò. Bạn ra đây công tác hay đi du lịch? Công tác, nhưng bây giờ chấm dứt rồi. Sao thế? Mỹ Xuyên im lặng. Lúc đó cô đang do dự có nên thổ lộ lòng mình với kẻ xa lạ này không, thì gã nhiều chuyện ấy đã nói tiếp. Không phải tôi tò mò, nhưng tôi thích tìm hiểu tí chút về bạn đồng hành. Chúng ta sẽ ở cạnh nhau những một ngày một đêm, có hiểu biết về nhau mới thú vị chứ. Mỹ Xuyên cao giọng. Thế anh ra Hà Nội để làm gì, để bây giờ phải trốn chạy bản thân? Gã hất ngược cái nón lên để lộ gương mặt khá sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai. chuyện của tôi điên lắm. Tôi ra Hà Nội chỉ vì những câu thơ. Cây bàng mồ côi mùa đông, góc phố mồ côi mùa đông. Ra đây để cảm nhận cảm giác mồ côi ấy. Giờ đây phê rồi thì đi về phương Nam, chứ ở lại làm gì nữa. Mỹ Xuyên gật gù. Đúng là điên. Nhưng chắc gì đã bằng tôi. Theo giám đốc ra đây để làm việc trong vòng 6 tháng, nhưng mới được 1 tháng, tôi đã chạy vì không chịu nổi những cơn giận dữ, chửi mắng, lăng nhục của bà ta. Môi nhếch lên đầy cay đắng, Xuyên nói tiếp. Mang danh là thư ký riêng của giám đốc, nhưng bà ta xem tôi như một người hầu. Ở chung phòng trong khách sạn, tôi phải phục dịch bà ta 24/24 tiếng, và tôi đã phải nén tự ái để ngoan ngoãn vâng lời. Tôi vẫn tự nhủ, muốn học hỏi trong công việc, phải chịu khó. Nhưng tôi đã không thể chịu khó hơn được nữa. Gã nhìn cô, giọng giễu cợt. Và cô bạn nhỏ đã vùng lên. Mỹ Xuyên căm tức. Chỉ vì đưa nhầm một văn bản mà bà ta gọi tôi là con ngu ngốc trước mặt bao nhiêu người. Tôi điên tiết lên mới ném sắp hồ sơ xuống trước mặt bà ta, rồi vụt chạy đi nhanh đến nước làm ngã cả chiếc ghế ở phía sau lưng. Tháo chạy và không để lại lời nào à. Mỹ Xuyên vên mặt lên. Tôi bảo, tôi bỏ việc vì chán quá. Bà hãy đi tìm một người hầu khác. Gã thanh niên khịt mũi. Gương mặt giám đốc của bạn nhỏ lúc ấy thế nào nhỉ? Trông chắc hình tượng lắm. Mỹ Xuyên không ngăn được cơn buồn cười. Cô bật cười thành tiếng hả hê, khoan khoái. Dĩ nhiên, mắt trợn lên thao láo, như gần như chiếm hết khuôn mặt, mà phần còn lại là cái mồm đỏ chót cũng lan há ra hết cỡ. Gã thanh niên cũng cười. Tôi cũng hình dung ra bộ mặt ấy, và qua những lời đặc tả của bạn, tôi thấy quen lắm. Mỹ Xuyên biểu môi. Đó là bộ mặt của tử thần, nhân viên trong công ty gán cho bà ta biệt hiệu dễ sợ đó, với tất cả căm ghét. Gã xoa cằm. Chỉ cần nghe giọng của bạn, tôi đã hiểu bà giám đốc dễ ghét đến thế nào rồi. Mỹ Xuyên cao mày vì cái giọng chăm chọc của gã đồng hành. Nhu cầu bực bội được cảm thông, được chia sẻ trước một quyết định bốc đồng khiến Xuyên không cầm được sự im lặng cần thiết. Cô đã nói quá nhiều trước một người lạ, chỉ vừa gặp không hơn nửa tiếng. Sao lại thế nhỉ? Mỹ Xuyên đâu phải tiếp người bà đâu nói đó. Đưa tay lên miệng như tự nhủ mình im lặng, Mỹ Xuyên len lén ngó trộm gã bên cạnh và bắt gặp ánh mắt láo cá của hắn đang hướng về mình. Giọng gã vang lên. Bạn đang ân hận sao đã quá nhiều lời với một người hoàn toàn xa lạ phải không? Mỹ Xuyên thản nhiên. Đã là đấu láo thì có gì mà ân hận? Gã nheo mắt. Thì nãy giờ bạn đấu láo với tôi để xem ai điên hơn. Mỹ Xuyên nhún vai. Trò chơi kết thúc rồi. Tôi nhường hạng nhất cho anh đấy. Đúng là điên nặng. Dứt lời, cô kéo lại cái khăn choàng cổ, ngã đầu về phía cửa sổ và nhắm mắt. Đoàn tàu vẫn xuyên qua đêm tối, bình minh đang ở đằng sau bóng đêm dày đặc kia. Để gió cuốn đi, phần 2. Vứt cây cọ vào lon sơn, rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ, vật lộn với tấm pano quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự thấm mệt. Nhưng dù mệt cỡ nào, cô cũng phải dứt điểm tấm pano này trong ngày hôm nay. Ngọc Trâm bước vào với hai hộp cơm và hai chai nước suối. Đúng là ngán như cơm sườn, nhưng ráng đi em, có cơm sườn hộp ăn cũng là sướng rồi. Đỡ lấy phần của mình, Mỹ Xuyên nói, tao có kêu ca gì đâu. Trâm biểu môi, cần gì kêu, nhìn mặt mày đủ thấy đau khổ. Mỹ Xuyên hỏi, anh ẩn đâu? Trâm chép miệng, ổng đi tìm mánh cho mày, không biết được không nữa. Mỹ Xuyên tò mò, mánh gì vậy? Ngọc Trâm chưa kịp trả lời, Xuyên đã thấy ẩn hấp tấp đi vào với một người đàn ông. Xuyên nuốt vội miếng cơm khô khóc trong mồm khi ẩn gọi mình. Ẩn giới thiệu với ông ta, Mỹ Xuyên, người anh đang cần đó. Người đàn ông nheo nheo mắt, tôi cần thanh niên mạnh mẽ, xốc vác, chứ con gái quải lắm. Giọng ẩn dẻo nhẹo, nhưng anh tin tôi đi, Xuyên đã từng làm việc cho chuyên gia nước ngoài đấy. Liếc nhìn tấm pano còn dang dở, người đàn ông có vẻ không tin lắm vào những gì ẩn nói. Ông ta hỏi trỏng, làm được những gì? Kể thử xem. Mỹ Xuyên trả lời nhắc gừng, tất cả những gì anh yêu cầu. Ẩn xoa tay vào nhau, Mỹ Xuyên, chuyên về trang trí nội thất, Món độc chiêu của Xuyên là phục chế những ngôi nhà cổ và sơn lên gỗ các loại giả, đá. Đúng người rồi anh Thạnh ơi. Thạnh hất hàm. Em từng làm cho bà Ái Xuân à? Xuyên gật đầu. Thạnh hỏi tiếp. Được bao lâu? 2 năm. Thạnh gật gù. Chịu đựng khá. Bà ta có bộ mặt tử thần, vậy mà em không ngán. Mỹ Xuyên nói. Tôi ngán nên mới nghỉ ngang đó chứ. Thạnh cao giọng. Tôi cần một người có chuyên môn như em, nhưng công việc không ở đây. Mỹ Xuyên thản nhiên. Tôi chấp nhận đi xa. Thạnh búng tay đánh chốc. Vậy là tốt. Đây là danh thiếp của tôi. Ngày mai 8 giờ đến gặp tôi. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết. Ẩn đưa Thạnh đi ra trong tiếng xầm xì khó chịu của Trâm. Thằng cha bố láo. Hắn chỉ biết mỗi mày. Còn tao chắc là đống đất chắc. Nhận lời làm việc cho dân không biết ga lăng phụ nữ. Chua lắm Xuyên ơi. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Xuyên chép miệng. Chua hay chát thì thấm tháp gì với việc túi không tiền. Trầm nhún vai. Chỉ sợ mày tránh vỏ dưa là gặp vỏ dừa. Nghe đồn tại Thạnh này ác không thua bà Ái Xuân đâu. Mỹ Xuyên ngập ngừng. Chả lẽ tốt nghiệp mỹ thuật công nghiệp để đi vẽ quảng cáo à? Tao muốn làm đúng chuyên môn của mình. Dứt lời, Xuyên bưng hộp cơm của mình lên ăn tiếp. Ẩn bước vào với vẻ hồ hởi. Thạnh đồng ý nhận em rồi đó. Tay này quan hệ rộng nên có nhiều công trình làm lắm. Hắn chuyên nhận sửa chữa, phục chế, trang trí nội thất. Hắn rất cần chuyên môn như em. Ngày mai gặp hắn, em phải đòi lương thật cao đấy. Xuyên hỏi, lần này công trình ở đâu, anh biết không? Ở Đà Lạt, người ta đang tu sửa một biệt thự xây từ thời Pháp thành một khách sạn. Thạnh trúng thầu phần trang trí nội thất. Em nhớ hỏi trước công việc, phải làm cho thật kỹ trước khi nói tới tiền bạc. Mỹ Xuyên gật đầu. Em nhớ rồi. Cảm ơn anh đã tìm việc cho em. Ngập ngừng, Xuyên hỏi. Anh và Trâm thì sao? Ẩn cười. Tiếp tục công việc ở phòng vẽ tranh và vẽ quảng cáo này chứ sao? Đó là nghề của chàng mà. Bước đến bàn làm việc, Ẩn kêu lên. À, em có thơ của Mỹ Tú nè. Mỹ Xuyên chạy vội đến lấy. Xăm soi lá thư trên tay. Xuyên ngạc nhiên khi thấy dấu bưu điện đóng vào tem không phải ở Sóc Trăng mà ở Đà Lạt. Quái, con bé này làm gì ở Đà Lạt nhỉ? Vội vàng xé thư, Xuyên ngấu nghiến, nhai cơm và ngấu nghiến đọc. Đà Lạt, ngày, tháng, năm, chị hai thương, thế là em cũng như chị đã bay khỏi căn nhà rêu phong cũ kỹ, tối tăm như nhà tù giường ấy rồi. Em mừng hết lớn luôn chị biết không? Bắt đầu cuộc sống mới, em có cảm giác mình vừa được phục sinh. Cảm giác này chắc chị cũng có từng như em. Thật tuyệt vời, đúng không? Chẳng thèm dài dòng nữa, em biết chị đang sốt ruột. Muốn biết tại sao em đã đến tận xứ sở sương mù này chứ gì? Tất cả đều nhờ vận may. Chính căn nhà rách nát sắp sập ấy đã đem tới cho em. Chị tin không? Nếu không, chị cố mà đọc tiếp nhé. Chuyện là có một đoàn làm phim xuống tận Sóc Trăng đóng phim. Họ mượn ngôi nhà có cả trăm tuổi của mình để làm nhà ông Hương cả gì đó. Em quên mất tên rồi. Chẳng hiểu sao em gái chị lại lọt vào mắt xanh của ông đạo diễn. Thế là ông ta mời em vào tham dự một vai phụ. Em diễn xuất sắc đến mức ông ta mời nhận em vào một vai cho phim khác. Hà, chị đang rủa em chứ gì? Em không nghe được đâu. Chị đừng có chóp chép, mỏi miệng lắm. Em viết thư này cho chị biết tên trước. Khi chị nhận được tin em bỏ nhà đi bụi từ má năm, em sẽ là một diễn viên, ngôi sao chứ không thể là một cô giáo như chị muốn. Em đã quyết định rồi và không ai cản em được đâu. Từ giờ trở đi, em tự lo lấy thân. Chị khỏi gửi tiền cho em nữa. Đã tới lúc em nuôi lại chị rồi chị hai à. Chị sẽ hãnh diện khi được làm chị một người nổi tiếng như em. Thôi nhé, em phải ra trường quay, em sẽ viết tiếp cho chị sau. Nếu có thời gian, Mỹ Tú, tái bút, chị đừng trông thư vì với em thời gian quý hiếm lắm. Mỹ Xuyên lật tới lật lui lá thư và rủa. Quỷ thật, không hề có địa chỉ, con yêu này lộng hành quá rồi. Mỹ Xuyên, Ngọc Trâm ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Không trả lời, Xuyên thảy lá thư cho Trâm, cô đọc một mạch và kêu lên. Chà, con nhỏ gặp thời rồi. Mỹ Xuyên chống cằm. Mỹ Tú là đứa thích hào nhoáng, tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nó đây. Diễn viên ngôi sao, một người nổi tiếng, những mỹ từ ấy sẽ giết nó mất. Trâm không đồng ý. Đẹp như nó mà mày bắt ở ẩn ở trong xứ khỉ ho cò gáy, thiếu thốn mọi nhu cầu về tinh thần, làm sao con bé chịu nổi? Chị em tụi bay phải sống ở thành phố mới có điều kiện phát huy tài năng. Xuyên bật cười, tài năng à, nghe nói mà ham. Ngọc Tranh nhấn mạnh, nếu hai bác không gặp tai nạn thì hai chị em tụi bay đâu có như thế này. Mỹ Xuyên mím môi lại, cô nhớ tới quá khứ mà cay đắng trong lòng. Nếu cuộc đời đừng có chữ nếu thì hay biết mấy. Ngày xưa, cô từng là con nhà giàu. Chị em cô đã được nuôi nấng như tiểu thư trong cái kén lụa chung quanh người hầu hạ. Mỹ Xuyên không bao giờ nghĩ tới lúc mình phải sống cảnh nghèo nàn, lo chạy ăn từng bữa. Nhưng chuyện ấy đã xảy ra. Hôm ba mẹ cô đi đám cưới ở Vũng Tàu, khi ba cô đã ngà ngà say, ông lái chiếc xe 4 chỗ ngồi bằng cảm giác nhiều hơn bằng mắt, và rồi tai nạn xảy ra. Hai người không chết ngay tại chỗ, mà hôn mê vì chấn thương sọ não. Tiền bạc nữ trang bao nhiêu đều đổ vào chuyện than thuốc, chuyện làm ăn bị gián đoạn bất ngờ, những người hùng hạp làm ăn trở mặt, giật hết vốn. Mỹ Xuyên lúc ấy mới 18 tuổi, chẳng biết gì về việc làm ăn của người lớn, bỗng dưng phải ghé vai, gánh vác mọi thứ từ chuyện ra vào nhà thương, chăm lo cho ba mẹ, đến việc coi sóc em nhỏ hơn mình 5 tuổi. Cô đã già nhanh hơn bao bạn bè khác. Nằm hôn mê gần nửa năm trời, ba mẹ cô lần lượt qua đời. Ngay lúc đó, ngân hàng cũng đến phát mãi căn nhà của gia đình Xuyên để trả nợ ngân hàng và bao nợ khác trong kinh doanh của mẹ cô mà cô không biết gì hết. Bơ vơ không nơi nương tựa, Xuyên đưa Tú về quê ở Sóc Trăng, nói nơi có những địa danh của Mỹ Xuyên, Mỹ Tú mà ba cô đã lấy để đặt tên cho hai cô con gái. Chị em ở trong ngôi từ đường xưa cũ và được bà dì, họ của bà con của ba mình chăm sóc. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hết mấy tháng hè, Xuyên trở lên thành phố tiếp tục học. Cô vừa làm, vừa học với người thầy dạy trong trường Đại học Mỹ thuật cô đang học. Nhờ có năng khiếu và phong cách thẩm mỹ khá vượt trội so với những học trò khác, nên thầy Tường rất quý. Xuyên vừa học, vừa làm việc cho thầy suốt thời gian ở đại học. Cô học nghề rất nhanh và chứng tỏ được mình là cánh tay đắc lực cho ông thầy. Thầy Tường là chuyên gia phục chế những ngôi nhà theo kiến trúc Pháp thế kỷ 19. Ông không chỉ giỏi thiết kế mà còn biết tất cả ngóc ngách, thủ thuật tinh vi của nghề này. Mỹ Xuyên học được ở ông đủ thứ, hai thầy trò hợp tác hết sức ăn ý. Cho đến khi Xuyên tốt nghiệp đại học thì cũng là lúc thầy Tường xuất cảnh sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Trước khi đi, ông đã giới thiệu Mỹ Xuyên vào làm cho công ty Đại Hưng. Cô đã đi làm được 2 năm dưới quyền sinh sát của giám đốc Ái Xuân, một bà giám đốc giỏi nhưng rất khắc nghiệt. Xuyên làm việc và tiện tặng từng đồng gửi về Sóc Trăng cho Mỹ Tú ăn học. Con bé vừa thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm dưới đó, Xuyên mừng lắm. Cô những tưởng đứa em mà từng hồi còn bé đã để lộ tính cách thích đua đòi, đã yên thân làm cô giáo làng rồi. Ai ngờ nó lại nhất nhất đi theo con đường đầy gian nan, đầy ảo tưởng. Bất giác Xuyên thở dài. Cô không thể nào yên tâm khi biết Mỹ Tú đã rời Sóc Trăng. Tú rất quậy. Bà dì Năm vẫn kêu ca mỗi khi Xuyên về. Con bé đẹp nên con trai xếp hàng dài dài. Thừa biết mình gây ấn tượng với bọn mày râu như thế nào, nên Mỹ Tú sớm biết dùng cái ma lực phụ nữ của mình để làm khổ những gã si tình. Bù lại, con bé chỉ nhận được một nỗi buồn vu vơ, chứ chưa bao giờ có được cái gọi là tình yêu thơ mộng. Mỹ Xuyên đã lên lớp con nhỏ bao nhiêu lần về cái thói lẳng lơ đó, nhưng chẳng có kết quả vì cô có ở gần Tú đâu mà nó sợ. Lần này con bé vụt khỏi tay Xuyên thật rồi. Cuộc đời đầy rẫy những bất trắc. Cô biết tìm Mỹ Tú ở đâu, ở cái đất Đà Lạt chưa mấy thân thuộc đối với cô đó. Ngước mắt nhìn lên tấm pano cao ngất còn dở dang, Mỹ Xuyên cầm cọ lên. Dẫu ngày mai thế nào, hôm nay cô cũng phải hạ quyết tâm xong công việc này. Để gió cuốn đi, phần 3. Ngắm nghía xăm soi thật kỹ cái lò sưởi, nhưng bên ngoài bọc gỗ trông vừa xấu vừa tối, Mỹ Xuyên chép miệng. Nếu chỗ này làm giả cẩm thạch thì căn phòng sẽ sang trọng hơn phải biết. Thạch nhíu mày. Chủ nhà yêu cầu thế nào, mình làm thế đó. Em vẽ vời làm chi cho tốn công, tốn sức, tốn thời gian nhỉ? Mỹ Xuyên cãi. Nhưng nếu mình làm đẹp hơn, người ta vẫn thích, và biết đâu họ còn sẽ giới thiệu mình tới các công trình khác. Cô hạ giọng. Anh cứ cho em thử tay nghề đi, phòng này là phòng phụ mà. Thành liếc cái lò sưởi lam nham, lỡ dở. Chật, muốn làm thì làm đi, nhưng không có thêm tiền công đâu nha. Còn nữa, nếu chủ yêu cầu phải đúng ý là em phải làm lại đấy. Mỹ Xuyên tươi ngay nét mặt. Chuyện nhỏ. Thành cào nhào, nhỏ hay lớn chưa biết, làm việc cho bọn nhà giàu khó chịu lắm đó. Mỹ Xuyên tò mò. Chủ nhà này giàu cỡ nào mà sao em nghe nhiều người trầm trồ khi nhắc đến họ vậy? Thạnh kể lể, gia đình này rất có tiếng tăm trên thương trường. Họ có nhiều nhà hàng, khách sạn ở Mỹ, Canada. Mỹ Xuyên ra vẻ hiểu biết. À, họ là Việt Kiều, hèn chi. Làm như không chú ý đến câu bỏ lửng của Xuyên, Thạnh nói tiếp. Gia đình ấy còn người con trai ở Việt Nam, ông ta tên Tùng. Ông ta đẹp trai, giàu có và cũng là người rất chịu chơi. Hiện tại ông ta có trong tay nhiều biệt thự cũ xây từ thời Pháp, khắp từ Bắc chí Nam. Ông Tùng tu sửa cho hiện đại để làm khách sạn mini. Khách nước ngoài rất thích dạng nhà hàng khách sạn này. Nếu chúng ta trang trí ngôi nhà này vừa ý ông ta, tôi bảo đảm mình không thất nghiệp đâu. Mỹ Xuyên ngập ngừng. Ông Tùng thì không biết tánh ý ra sao, chứ em ghét bà vợ ông quá, khó chịu thấy gớm luôn. Thạnh nhướng mày. Em muốn nói con mụ Thảo Ly ấy hả? Mụ ta là bồ bịch chứ vợ gì mà vợ. Mỹ Xuyên kêu lên. Là bồ mà cũng quyền hành dữ vậy à? Ngày nào cũng quạnh quẹ soi mói, mẫu mã thiết kế phòng thay đổi lung tung. Thạnh gắt. Đừng nhắc tới con yêu nhìn nhện đó. Làm việc. Xuyên cố nín cười vì gương mặt quạo quọ của Thạnh. Cô thừa biết anh căm Thảo Ly đến tận xương tủy. Nhưng mỗi lần gặp cô ta, Thạnh phải nuốt hận làm vui. Thạnh cũng như Xuyên, lăn lộn với đời nhiều nên thừa hiểu cãi nhau với bọn nhà giàu là vô ích. Tiền bạc là vũ khí của họ. Cho dù sai mấy đi nữa, họ vẫn đúng. Mình phải biết thân phận, phải biết chịu đựng, nhịn nhục để qua ngày. Mỹ Xuyên cột lại tóc, giấu nó dưới chiếc nón kết, rồi cầm cọ bắt đầu sơn lót lên tường phòng khách. Sơn chưa được bao lâu, cô đã nghe tiếng Thạnh và Thảo Ly vang lên ngoài thành lang. Nhớ tới biệt danh yêu nhìn nhện Thạnh gán cho cô ta, Mỹ Xuyên chợt tủm tỉm cười. Thạnh đúng là cọc tính, anh chàng chăm việc, nhưng suốt ngày cao có, quạo quọ. Vừa làm việc, Thạnh vừa lẩm bẩm chửi rủa mọi thứ, mọi người liên quan tới công việc anh đang làm. Thoạt đầu, Xuyên rất khó chịu khi nghĩ Thạnh đang chửi xéo mình, nhưng dần dần cô cũng quen. Nên chả chấp nhất làm gì thói xấu của một gã cũng khá có tài. Thậm chí nhiều khi bực mình, Mỹ Xuyên cũng buộc miệng sổ những từ độc của anh và thấy lòng nhẹ nhõm. Thảo Ly nện gót dài 7 phân xuống nền nhà nghe cộm cộp. Bước tới góc phòng, cô ta cầm lên một tập mẫu giấy dán trần, nhìn qua rồi vứt phịch xuống, giọng the thé như đang rao hàng. Loại phế thải đó mà đem vào ngôi biệt thự này là không được rồi. Đã vậy màu sắc lại quá xấu. Thảo Ly vừa định há mồm chê bai tiếp thì có một người đàn ông ngoài 30 tuổi bước đến đứng ngay ngưỡng cửa nhìn vào. Mỹ Xuyên chợt sửng sốt vì đôi mắt của ông ta. Đôi mắt một mí có đuôi dài nhưng sáng long lanh. Ông ta mặc chiếc áo thun cá sấu xám và chiếc quần jean xanh trông giản dị nhưng lại toát ra vẻ lịch lãm của một người giàu có. Thảo Ly thay đổi hẳn thái độ khi thấy có người đàn ông đó, vẻ hách dịch, kênh kiệu thường ngày của cô ta được thay thế bằng một điệu bộ vừa khúm núm, vừa gợi tình, mà Mỹ Xuyên chắc chắn đó là giả dối. Thảo Ly vội bước đến ôm cánh tay người đàn ông, đầu tựa vào vai ông ta, cô nàng bắt đầu rù rì bằng một giọng như kêu ca phàn nàn. Tùng ơi, anh hãy nghe em, đây là khách sạn sang trọng chứ đâu phải một nhà trọ rẻ tiền mà trang trí qua loa được. Em biết những thứ gì, màu sắc ra sao sẽ hợp với ngôi nhà này. Anh hãy bảo tụi nó phải nghe lời em. Tùng nhún vai rồi nhìn qua Thạnh. Anh cứ làm theo yêu cầu của cô Ly. Thạnh giận tóe lửa, nhưng anh cũng gật đầu. Tùng đi vòng quanh phòng và dừng lại ở chỗ Mỹ Xuyên. Giọng có vẻ ngạc nhiên. Phụ nữ mà cũng theo nghề này à? Mỹ Xuyên chớp mắt, cô im lặng, nhưng trong lòng thấy sao xuyến kỳ lạ. Tùng nhìn đồng hồ và bảo với Thạnh, ngày khai trương khách đã định rồi, anh phải bảo đảm hoàn tất công việc đúng thời hạn đấy. Thạnh lầu bầu, ông không phải lo, tôi làm ăn rất uy tín mà. Xuyên thấy Thảo Ly cười nhạt, cô ta ôm vai Tùng và đi ra ngoài. Họ đã đi tới hành lang, nhưng từ trong phòng khách, Xuyên vẫn nghe giọng Ly rõ từng tiếng. Mình bỏ tiền ra thì phải có được cái tốt nhất. Em không hiểu sao anh đã về Sài Gòn thuê người mà lại thuê toàn lũ vô danh đến trang trí ngôi nhà này. Trong khi em bảo để công ty Đại Hưng làm thì anh lại gạt ngang. Thạnh đứng như trời trồng. Cho đến khi hai người băng qua quãng sân rộng ra tới cổng, anh mới ngoác mồm sổ liền một tràng lùng bùng lỗ tai. Thạnh đi đi lại lại, hùng hổ như một con cọp bị nhốt. Cuối cùng anh rít lên. Cái con quỷ ấy, rồi sẽ bị trời đánh như Tào Thị. Mỹ Xuyên cười cười. Trời ơi, mồm mép anh sao cứ y như mụ nạ dòng vậy? Đặt điếu thuốc lên môi, Thạnh cầm tức. Em không thấy mụ ta nhục mạ mình đấy à? Xuyên nhún vai. Thì em là hạng vô danh thật mà. Thạnh lặng thinh, anh rít thuốc liên tục, rồi cẩn thận búng đầu thuốc ra ngoài vườn. Anh mím môi. Mình không những phải hoàn thành công việc đúng hạn, mà còn phải hoàn thành xuất sắc nữa. Tôi là người thực tế, tôi chả dám mong gì cả. Cả nước sẽ đến gõ cửa nhờ chúng ta phục hồi những ngôi biệt thự tương tự. Nhưng dù sao, đây cũng là bước khởi đầu, biết đâu chừng chúng ta sẽ thành lập công ty và thời gian rất gần. Mỹ Xuyên hăm hở. Muốn thế thì bây giờ phải làm. Mình phải cho con yêu nhện nhện ấy và cả ông Tùng thấy khả năng của mình. Em quyết định, ta hãy hoàn thành trước thời hạn. Thạnh lừ mắt nhìn Mỹ Xuyên. Được thôi, nhưng đừng than thở với tôi đấy nhé. Mỹ Xuyên hất mặt lên. Anh đã nghe em than chưa? Thạnh khó chịu. Vậy thì cầm cỏ lên đi. Vừa quét sơn, Mỹ Xuyên vừa hỏi bâng quơ. Liệu ông Tùng có cưới Thảo Ly không nhỉ? Thạnh cọc lóc. Em hỏi chi vậy? Xuyên dè dặt. Tò mò thôi. Thạnh nhếch mép. Thôi, chả nên tò mò chuyện thiên hạ gì cô em à. Nhưng ông ta là người thế nào? Chắc anh cũng đếch biết. Thạnh bật cười. Chà, em biết nói kiểu ba đá ấy nữa à. Mỹ Xuyên lững lờ. Cũng nhờ học hỏi từ anh. Thạnh bóp chát. Đã học thì phải học cho chót. Tôi đang chờ nghe cô chửi thề đấy. Vậy thì không dám đâu. Hai người làm dồn dập cho đến hoàng hôn. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng nên chả để ý đến thời gian trôi đi. Cho đến lúc Thạnh quăng cỏ sang một bên rồi ra lệnh. Nghỉ! Mỹ Xuyên thở ra khoan khoái. Cô tựa vào bậu cửa sổ. Trước mặt cô là hồ Xuân Hương thơ mộng. Mặt trời chiều dọi vài tia nắng còn sót lại làm bức tường sơn màu ngà chói lọi như vàng. Thạnh phì phèo điếu thuốc lá. Căn phòng y như được dát vàng, đẹp tuyệt. Mình đổ mồ hôi công sức để làm đẹp cho những người như Tùng và Thảo Ly. Họ nghĩ rằng có được những ngôi nhà như thế này là điều tự nhiên. Mỹ Xuyên im lặng. Cô nhớ tới ngôi nhà ba tầng sang trọng của mình ngày xưa, rồi buột miệng. Em muốn một ngày kia cũng sẽ sống như thế này. Có những thứ như vậy, em không phải sống nghèo mãi đâu. Thạnh cười khẩy. Muốn thế, cần phải có một ông chồng giàu. Với phụ nữ, đó là con đường dễ nhất. Mỹ Xuyên nhấn mạnh. Nhưng không phải là con đường duy nhất. Em không ngại làm việc vất vả để có được cái mình muốn bằng chính sức lực của mình. Để gió cuốn đi. Phần 4. Sổ tung tóc ra. Xuyên mặc luôn bộ đồ lao động rồi xách giỏ về nhà trọ gần đó. Trong khi Thạnh ở lại biệt thự Thanh Tùng, anh chàng keo kiệt ấy hà tiện từng xu. Thay vì tốn tiền phòng trọ cho mình, Thạnh quyết định ngủ lại nơi công trình để tiết kiệm. Nếu Xuyên là con trai, chắc Thạnh đã bắt cô ở chung rồi. Kéo cao cổ áo, Xuyên chúi nhủi đổ dốc. Căn nhà trọ nằm trong hẻm, không đẹp, nhưng tương đối tiện nghi và phù hợp với túi tiền của những người nghèo. Sau một ngày làm việc vất vả, có được một chỗ nằm yên ấm là tốt lắm rồi. Vừa bước đến ngưỡng cửa, Xuyên đã nghe có người gọi mình. Xuyên thật bất ngờ khi thấy Mỹ Tú. Con bé nhào tới ôm cổ Xuyên, giọng nhõng nhẽo cố hữu. Em chờ chị hai suốt tiếng đồng hồ rồi đó, nhớ chị quá. Mỹ Xuyên chớp mắt, cô lôi Mỹ Tú về phòng mình, đóng sầm cửa lại và nghiêm mặt. Ngọt ngào quá nhỉ, nhưng ai cho em bỏ học đi đóng phim? Mỹ Tú vênh váo, 20 tuổi rồi, em có quyền định đoạt cuộc đời mình. Em không thích làm cô giáo làng, không thích kéo dài cuộc đời buồn tẻ chán chường ở xó xỉnh đó. Mỹ Xuyên hạ giọng. Nhưng bù lại, em sẽ có được cuộc sống ổn định. Tú biểu môi. Em cóc cần cuộc sống ấy. Em muốn được đi đây, đi đó như chị. Em muốn được nhiều người biết đến. Em phải trở nên giàu có như ngày xưa, chị hiểu không? Không ai cấm em mơ ước. Nhưng em sẽ làm gì để trở nên giàu có như vậy? Tài năng em có thừa, chỉ cần cơ hội. Mà cơ hội đã đến với em rồi. Mỹ Xuyên kêu lên. Trời ơi, nghề diễn viên sớm nở tối tàn. Mà muốn nổi tiếng, em phải trả giá đắt lắm đấy. Mỹ Tú nói. Chị chắc từng nghe có thi sĩ bảo rằng thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Với em thì khác, phút huy hoàng ấy thắp sáng đời em suốt trăm năm, chị cứ chờ xem. Đảo mắt một vòng quanh phòng Mỹ Xuyên đang trọ, Mỹ Tú dài giọng chê, phòng ốc gì tồi tàn quá. Mỹ Xuyên khó chịu, với chị đây là tốt rồi, mà em đóng phim gì ở đây hả? Tú phẩy tay như một người sành sỏi. Nhiều lắm, phim ca nhạc, phim quảng cáo, karaoke. Tuần sau em sẽ đi Huế đấy. Xuyên nghi ngờ. Mới chân ướt chân ráo vào nghề, lại chả có ai tài trợ, em làm sao giành được nhiều phim thế? Dường như phật ý về cái từ giành bị Xuyên cố ý nhấn mạnh. Mỹ Tú nhếch môi. Nói chắc chị không tin, chứ đạo diễn nào cũng khen em có tài nhập vai nhanh, diễn bằng mắt giỏi, có duyên dưới đèn. Nhưng mà... Mỹ Tú gạt ngang. Chị không phải lo cho em nữa, em cũng không cần làm việc từ sáng sớm cho đến tối mịt như thế này. Phải dành chút thời gian để chăm sóc cho mình chứ. Con gái mà nhếch nhác, lôi thôi quá sẽ mất giá đấy. Mỹ Xuyên thảy cái giỏ sách xuống góc phòng. Chị lao động chân tay nên trông nhếch nhác lôi thôi là phải rồi. Nhưng chị sẵn sàng chịu cực để lo cho em ăn học. Hãy quay về Sóc Trăng đi. Mỹ Tú cười. Có con chim nào vừa được sổ lòng mà chịu quay trở lại đâu. Lời khuyên của chị thật sự thừa. Xuyên liếm môi. Chị không yên tâm vì cuộc đời là một cái bẫy khổng lồ. Người giăng bẫy sẽ là em. Chị nên tin điều đó đi. À, quên nữa. Hãng phim của em đang rất cần họa sĩ thiết kế. Chị vào làm đi. Luôn tiện mà giữ em cho yên tâm. Mỹ Xuyên khó chịu. Chị không thích lối mỉa mai đó. Chị không thích thấy em trưởng thành thì đúng hơn. Hai chị em chợt rơi vào im lặng. Một lát sau, Xuyên nói. Chị muốn gặp những người em đang làm việc chung. Mỹ Tú gạt ngang. Không cần đâu, em hết là học trò cấp 3 rồi mà. Em có công việc riêng của mình, chị đừng chen vào, dù với vai trò phụ huynh. Em ở khách sạn Phong Lan, nhưng nếu có gì cần lắm, chị hãy đến, em về đây. Mỹ Xuyên chưa kịp nói gì thêm, Mỹ Tú đã nện gót giày xuống sàn gỗ và đi một mạch ra ngoài. Nhìn dáng ưỡn ngực, ngước cao đầu của Mỹ Tú, Mỹ Xuyên liên tưởng ngay tới Thảo Ly. Cô thảng thốt nhận ra rằng mới không gặp Mỹ Tú vài ba tháng thôi, nhưng con bé đã là một người hoàn toàn khác mà cô chỉ biết nhìn, chứ chẳng biết làm gì để có thể kéo nó về Sóc Trăng được. Tim Mỹ Xuyên chợt đập rộn ràng khi nghe giọng Tùng vang lên ngoài hành lang. Thạnh đang đưa anh ta và Thảo Ly đi xem các chỗ trong nhà và Tùng đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy những tiến bộ trong việc trang trí ở đây. Mọi người bước vào, Mỹ Xuyên thấy Thảo Ly phải cố lắm mới mở miệng khen vuốt theo Tùng. Đôi mắt được tô đậm, thỉnh thoảng ném về phía Mỹ Xuyên những tia khó chịu. Tự nhiên, Xuyên thương hại Tùng phải chịu đựng một người dễ ghét như Thảo Ly. Nhưng tại sao lại nghĩ vẩn vơ với anh ta chứ? Tùng không phải là loại người mình tìm. Xuyên tự kết luận một cách nghiêm túc khi nghe Thạnh yêu cầu cô dẫn lên gác thăm những căn phòng ngủ đã được trang trí. Khi lên tới đầu cầu thang, Tùng dừng lại đột ngột, đi phía sau. Mỹ Xuyên không kịp tránh nên va chạm vào anh. Một luồng rung cảm bỗng chạy nhanh trong cô. Xuyên chợt thấy nhũng người. Cô vội nắm thành cầu thang nhưng trượt tay, suýt ngã. Tùng quay lại kịp ôm cô và trong khoảnh khắc cô thấy mình trong vòng tay Tùng. Anh ta đứng lùi lại và hỏi. Cô có sao không? Lẽ ra tôi không nên dừng lại bất ngờ như vậy. Mỹ Xuyên hết sức lúng túng. Không, không phải lỗi tại ông. Tùng định nói gì đó, nhưng anh quay lại khi Thạnh và Thảo Ly đang đi tới cầu thang. Vào đến phòng ngủ đầu tiên, Xuyên vẫn còn nghe tim đập thình thịch. Cô xoa mặt trong khi Thảo Ly chỉ vào tấm vách đá đã được bọc lụa mà mận chính. Anh thấy thế nào? có đúng thứ anh muốn không? Thạnh nói chen vào. Đây là loại mắc nhất đó. Tùng gật gù. Hết sảy, nhất là màu mận chín, cứ y như đôi môi con gái ấy. Thảo Ly nguyết Tùng, rồi lách qua mặt Thạnh. Cô ta mở cánh cửa dẫn sang phòng phụ bên cạnh, giọng đầy kinh ngạc. Ủa, sao lại thế? Anh xem họ làm quái gì với cái lò sưởi này? Mỹ Xuyên cắn môi hồi hộp. Trong cả tuần lễ, cô đã tranh thủ làm đêm và tạo cái lò sưởi thành một công trình hoàn toàn trông như đá thật với những đường vân chằng chịt. Thạnh rất thán phục, nhưng đã nói, em giỏi lắm, nhưng nếu họ lắc đầu thì ráng chịu đấy. Bây giờ, Xuyên đang lo lắng chờ lời phán xét sau cùng. Thảo Ly liếc sang Thạnh rồi hỏi, anh không bảo làm cái thứ này chứ? Hừ, cẩm thạch đâu có rẻ. Nếu tự ý rồi làm, rồi đòi tăng giá tiền công, theo yêu cầu thì đúng là... Thạnh nghiến răng, chúng tôi không tính tiền cái đó. Mỹ Xuyên chen vào, đó không phải là cẩm thạch đâu, đồ giả đấy. Thảo Ly ngạc nhiên, đồ giả à? Cô ta vội bước đến, định sờ vào bóng xanh biếc, thì bên trên thì Xuyên đã nói, cẩn thận đấy, sơn chưa khô đâu. Thảo Ly rút tay lại như chạm phải lửa, trong khi Tùng kêu lên, rất tuyệt. Quay sang Thạnh, anh hỏi, anh làm cái này à? Thạnh lắc đầu, không, người phụ việc cho tôi. Tùng cười với Xuyên, xin khâm phục, tôi chưa bao giờ thấy làm đá giả mà giống thật thế này, nhất là cái vết nứt kia, hay lắm. Mỹ Xuyên liếc nhìn Thảo Ly, mặt cô ta như biến thành đá giả. Thạnh đứng sau lưng Ly, cười toét. Thảo Ly bỗng dậm chân như ăn vạ. Chúng ta định ở đây cả ngày hay sao? Tùng nhìn Mỹ Xuyên một lúc rồi nói, anh có hẹn ở đây. Ly kêu lên bất bình, mẹ em mời chúng ta đến ăn cơm trưa, anh quên rồi à? Không đến muộn được vì mẹ em ghét phải chờ. Cái giọng kênh kiệu, sất sược của Thảo Ly rõ ràng không vừa lòng Tùng. Anh gằn giọng, em đi trước đi, cứ nói chuyện với bác gái trong lúc chờ anh thì đã sao? Dứt lời, Tùng lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho ai đó. Đúng như Mỹ suy nghĩ, Thảo Ly không dám bỏ Tùng ở đây. Mẹ cô ta cứ tha hồ chờ. Còn Tùng, sau khi gọi điện thoại xong, tiếp tục đi xem kỹ càng từng phòng. Phần lớn, anh ta hỏi và có ý kiến với Thạnh. Thỉnh thoảng, anh ta có quay sang nhìn Mỹ Xuyên, đủ để cô rung động tận đáy lòng. Khi ra tới hành lang, Tùng nói, tôi có người bạn làm bầu ca nhạc. Anh ta muốn mượn chỗ này để quay cảnh cho chương trình mưa gì đó. Thạnh nói, nhưng mà vẫn trang trí chưa xong mà. Tùng cười, người ta cần là ở cái dở dang. Thạnh lạnh tanh, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có hư hao những phần chúng tôi đã hoàn tất. Xoa hai tay vào nhau, Tùng hạ giọng, tôi hiểu mà. Nhìn đồng hồ, Tùng nói, có lẽ họ tới rồi đấy. Hai người cứ tiếp tục công việc của mình đi. Xuyên nghe Thảo Ly nhèo nhéo, sao em không biết chuyện này gì hết vậy? Tùng thản nhiên, thì bây giờ biết có sao đâu. Thạnh đóng cánh cửa lại, mặt hớn hở. Ông Tùng rất hài lòng những gì mình đã làm. Ông ta có vẻ thích cái lò sưởi lắm. Mỹ Xuyên cười toe. Cả con yêu nhìn nhện cũng thích, mặc dầu ngoài cô ả không dám thừa nhận vì sợ quê. Thạnh khinh bỉ, con mụ ấy thích, chẳng qua tại đó là của chùa, mình không ăn tiền thôi. Mỹ Xuyên từ tốn, nói từng lời. Trong nghề này không có của chùa đâu. Nếu lão bầu ca nhạc nào đó chọn biệt thự Thanh Tùng để quay cảnh, thì xem như lão quảng cáo không tiền cho cả nước thấy những gì chúng ta đã làm. Rồi thiên hạ sẽ ào ào tìm anh cho xem. Sau này nếu phải sử dụng đến cọ và sơn để biến gỗ thành đá, em thề sẽ đòi tiền công thật nặng vào. Thạnh lắc đầu, đúng là tham lam. Nhưng em có bóc lột người nghèo đâu. Để gió cuốn đi, chương 5. Mỹ Xuyên chớp mắt liên tục mấy cái vì không tin người đàn ông đang đứng trước mặt mình là Tùng. Anh bước đến gần Xuyên hơn, mắt âu yếm, giọng ngọt ngào. Tôi không làm cho em bực mình vì mới sáng sớm đã đứng trước cửa chứ. Mỹ Xuyên dè dặt. Tôi chỉ không hiểu ông tới làm gì. Tùng nhỏ nhẹ. Tôi mời Xuyên đi ăn sáng. Tiếc là tôi và anh Thạnh đã... Tùng mỉm cười. Vậy thì đi uống cà phê nhé. Quán gần đây thôi và chắc em không đành từ chối. Xuyên gật đầu, cô líu ríu bước theo Tùng. Hai người vượt lên con dốc nhỏ. Tùng tự nhiên nắm lấy tay cô băng qua đường. Anh giải thích, như vậy an toàn hơn. Mỹ Xuyên ấp úng. Vâng. Xuyên hạnh phúc đến điên người. Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu cô. Xuyên thấy mình như một con bé nhà quê được hoàng tử phát hiện trong một xóm nhỏ nông thôn. Và bây giờ, chàng hoàng tử ấy đang đưa cô về lâu đài của chàng, y như trong truyện cổ tích. Tùng ngồi đối diện và không rời mắt khỏi Xuyên. Cô bị anh mê hoặc hoàn toàn vì cái nhìn đắm đuối ấy. Tùng trầm giọng. Em có tin rằng tôi luôn nghĩ đến em sau lần đầu tiên gặp mặt không? Người nóng bừng, dù không khí sớm mai buốt lạnh vì sương mù, Mỹ Xuyên nói. Em thắc mắc tại sao ông lại nghĩ tới một con bé tầm thường như em? Tùng nghiêm nghị. Có nhiều thứ người ta có thể giải thích, nhưng tình yêu thì không có ai cắt nghĩa được. Anh nghĩ mình đang rơi vào dạng không cắt nghĩa được ấy. Mỹ Xuyên chợt tái xanh vì những lời tỏ tình bất ngờ ấy. Đôi mắt đen của anh như một tia chớp khiến cô rùng mình. Tùng còn nói nữa, nhưng cô chợt ù đi, người run rẩy. Tùng lo lắng. Em sao thế? Anh đã nói những lời không nên nói à? Mỹ Xuyên lắc đầu. Không, không phải. Vậy em nghĩ sao về anh? Mỹ Xuyên chợt nghĩ ngay là Tùng thuộc tuýp đàn ông giàu có, thay tình như thay áo. Mặc dù cô muốn xua đi, nhưng hình ảnh kênh kiệu của Thảo Ly vẫn hiện ra trước mắt cô với Tùng. Giọng anh lại vang lên đầy tự tin. Em rất thích anh. Anh cảm nhận được điều đó. Xuyên buộc miệng. Thế còn Thảo Ly thì sao? Anh có cô ta còn cần gì ở em nữa? Không, anh cần em chứ không cần Thảo Ly. Nhưng anh có biết gì về em đâu? Tùng nói một cách trầm tĩnh. Chuyện đó đâu có gì quan trọng. Người ta luôn yêu nhau trước khi hiểu nhau. Anh cũng thế. Mỹ Xuyên mím môi. Em không tin. Tùng nhìn đăm đăm vào mắt cô. Anh không trách em nghi ngờ. Nhưng sự thật là vậy. Anh chơi bời quá nhiều rồi. Bây giờ anh muốn làm ăn. Muốn có gia đình. Với những người đàn bà anh đã từng quen, anh không thể thực hiện ước mơ đó. Với em, anh nghĩ có thể. Xuyên nao nao trong hồn. Có đúng là Tùng muốn vậy thật không? Dường như anh quá vội vã thì phải. Giọng Tùng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Xuyên. Suốt đêm qua, anh trằn trọc không ngủ được. Anh nôn nóng đợi trời sáng để gặp em và nói với em tình cảm của mình. Anh có cảm giác mình như đứa trẻ, cứ mãi chờ đợi món quà mình yêu thích. Em chính là món quà bất ngờ mà Thượng Đế đã trao tặng anh. Mỹ Xuyên trôi đi trong cảm động. Cô lo lắng vì sợ đây là giấc mơ. Nhưng rõ ràng Xuyên không mơ. Tùng đang bóp nhẹ tay cô và âu yếm giữ mãi trong tay mình kìa. Trong lúc Xuyên còn đang hoang mang thì nghe Tùng thở dài. Anh cảm thấy yên tâm khi đã nói hết với em những gì muốn nói. Tiếc rằng anh phải đi ngay bây giờ. Tim Xuyên nhói lên, cô thảng thốt. Anh đi đâu? Về Sài Gòn để dự họp với công ty Đại Hưng. Anh đang làm ăn với họ. Xuyên cố giấu đi vẻ thất vọng. Ồ, vậy à. Em chúc anh đi vui vẻ. Cô không cần thắc mắc công ty Đại Hưng là như thế nào khi nhớ tới gương mặt bự phấn của giám đốc Ái Xuân. Công ty Đại Hưng là hình ảnh của người quyền lực, giàu có mà cô không thể nào quên. Đó là công ty đầu tư xây dựng lớn nhất nhì hiện nay. Những người làm ăn với công ty đương nhiên cũng phải giàu có, sang trọng như Tùng chẳng hạn. Anh chỉ rời Đà Lạt một tuần thôi, khi nào sắp về anh sẽ điện cho em. Tùng nắm lấy tay cô, hai người bước thật chậm. Tới nhà trọ, Xuyên chờ anh đi khuất mới tung tăng nhảy lên bậc thềm. Cô không thể tưởng tượng mình có thể sung sướng đến như vậy. Nhưng khi mở cửa phòng trọ rẻ tiền, Xuyên lại thấy không ổn chút nào. Làm sao Tùng có thể yêu được cô nhỉ? Cả cô cũng thế. Cô hầu như chưa biết sự thật về anh thế nào. Một lần nữa, Xuyên lại hình dung Thảo Ly đang khoác tay Tùng đi vào tòa nhà cao ngất của tập đoàn Đại Hưng. Giọng Quyền vang lên cắt ngang suy nghĩ của Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên ơi, đã về rồi phải không? Cô vội ra mở cửa. Gì thế, ông tướng? Sếp Thạnh nhắn rằng Xuyên tới biệt thự Mimosa nhanh lên. Nếu không, sẽ trễ ngày công đấy. Mỹ Xuyên chợt khựng lại. Chết rồi. Tôi không biết biệt thự đó ở đâu. Anh Thạnh có chỉ chỗ cho anh không? Không hề. Xuyên mím môi. Đúng là ác. Bỏ mặt ổng là một mình cho biết thân. Quyền lơ lửng. Thế thì chưa biết ai ác hơn ai. Nếu tôi là Thạnh, tôi sẽ ác hơn nhiều. Xuyên nghiến răng. Đồ nhỏ mọn. Lúc ngồi với ông Tùng, Xuyên có chằn như vậy không nhỉ? Chắc không đâu. Vừa rồi trông Xuyên hiện tự. E ấp như cô học trò cấp 3 lần đầu trốn học đi chơi với bồ. Mỹ Xuyên gân cổ lên. Rồi sao? Anh ghen à? Không, tôi chỉ thấy bất bình lẫn tội nghiệp. Không nói tiếp cho hết câu, Quyền quay lưng đi. Nhìn cái dáng bậm trợn, chả chút nghệ sĩ gì của anh, Xuyên bỗng giận dỗi vô cớ. Thì ra, lắm lúc, anh đàn ông còn nhỏ mọn hơn cả đàn bà. Rõ ràng cả Thạnh lẫn Quyền đều ganh tị với Tùng. Mà chẳng lẽ thế khi Mỹ Xuyên có là gì trong cái xã hội này? Nằm chuỗi người ra giường, Xuyên mơ màng tơ tưởng tới Tùng, cái tên thật xứng với người đàn ông như anh. Nó gợi lên dáng hùng vĩ của một đại thụ, mà các cô gái đẹp khác nào cái giò phong lan tuyệt sắc ra sức đeo bám. Xuyên nhất định không như họ. Cô muốn mình như một cây thông non đứng bên cạnh thân Tùng Bách ấy. Dầu thế nào chăng nữa, Mỹ Xuyên vẫn là Mỹ Xuyên mà. Nếu thế, sao cô lại lười biếng nằm đây trong khi công việc ê hề đang chờ đợi? Chẳng lẽ vừa nghe lời tán tỉnh của gã đàn ông giàu có, Xuyên đã cho phép mình sao lãng? Nhưng làm cách nào để tới biệt thự Mimosa đây? Lão Thạnh đúng là dở. Xuyên ngồi bật dậy, tới phòng của Quyền, cô ngập ngừng gõ cửa. Một giọng nói khó chịu hắt ra. Ai thế? Xuyên. Hừ, xin lỗi, tôi đang làm việc, không đưa Xuyên tới biệt thự Mimosa được đâu. Vậy là anh biết chỗ đó phải không? Chắc là thế. Mỹ Xuyên xuống giọng năn nỉ. Làm ơn đi mà, nếu không ông Thạnh sẽ giũa tôi te tua. Quyền mở cửa, với bộ mặt thật ngầu tới mức Xuyên phải hết hồn vì bất ngờ. Cô ấp úng. Anh không rảnh thì thôi vậy. Nhìn vẻ thiểu não của Xuyên, Quyền cầm lòng không được, anh chép miệng. Đi thì đi, nhanh lên giùm nào. Rồi chả thèm nhìn Xuyên, Quyền cắm đầu bước, vừa dài vừa nhanh đến mức Xuyên chạy theo đến hụt hơi. Thái độ miễn cưỡng của Quyền làm Xuyên khó chịu vô cùng. Nhưng vì đang nhờ vả, Xuyên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Qua 2-3 con phố, leo 4-5 con dốc, Quyền hất gương mặt lạnh tanh vào một biệt thự nằm ngay trên sườn đồi, vàng rực hoa hướng dương rừng. Mimosa đó. Xuyên giả lả. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không nói không rằng, Quyền lững thững quay đi. Xuyên chả có thời gian để bứt rứt vì vẻ khinh khỉnh của Quyền. Cô chỉ vội chạy vào trong phòng khách trống trơn, cũ kỹ và cất tiếng gọi Thạnh. Trên cầu thang, anh bước xuống, mặt lạnh chả thua gì mặt Quyền. Tới rồi đấy phải không? Chắc đi bằng xe du lịch đời mới. Xuyên liếm môi. Làm gì có, anh Quyền đưa em đến đây. Thạnh nhướng mày. Vậy sao? Tôi đâu hề chỉ chỗ cho hắn. Gã này tài thật đấy. Không phải dân Đà Lạt mà ngóc ngách nào cũng biết hết. Lườm mắt nhìn Xuyên, Thạnh mỉa mai. Cá cắn câu rồi phải không? Mặt đỏ lên, Xuyên gằn. Em đến làm việc chứ không phải để nghe những câu hỏi vớ vẩn của anh. Thạnh khoanh tay. Vậy thì làm việc. Em đi xem tất cả các phòng rồi thiết kế và tính toán những phụ liệu trang trí. Chiều nay chúng ta sẽ đưa lại cho chủ bản phác thảo đó. Xuyên găng lại. Nhưng ít ra em cũng phải được biết ý của chủ nhà như thế nào chứ. Lấy trong túi ra một sấp giấy gấp từ. Thạnh nói. Cứ xem trong đó. Có yêu cầu cụ thể cho từng phần đấy. Dứt lời, anh lạnh lùng bước lên lầu. Mỹ Xuyên bực bội ngồi xuống bậc tam cấp, lát đá hoa cương và nhìn ra vườn. Tại sao Quyền lẫn Thạnh đều tỏ thái độ với Xuyên vậy? Chả lẽ cô không có quyền với tới những thứ cao hơn tầm tay à? Uể oải, Xuyên đứng dậy, bắt đầu công việc. Ngày hôm nay, khởi đầu thật tuyệt cho trái tim, nhưng với trí óc thì thảm quá. Xuyên không thể tập trung khi nhìn vào đâu cô cũng thấy Tùng với những lời như hát của anh. Để gió cuốn đi, chương 6. Quyền gác điện thoại rồi đứng thừ ra bên máy. Anh vừa gọi về Sài Gòn để thăm mẹ. Qua đó, anh biết sức khỏe nội không khả quan. Điều này khiến Quyền suy nghĩ, nhưng không phải vì thế mà anh sẽ quay lại ngôi nhà ấy. Một khi người đàn bà đó vẫn còn chễm chệ thay vị trí mẹ anh. Càng nghĩ, Quyền càng uất ức vì sự nhu nhược của ba mình. Suốt cuộc đời ông, chưa bao giờ dám đưa ra một quyết định vì tất cả những gì liên quan tới ba đã có nội sắp xếp. Những cuộc sắp xếp vô lương tâm ấy thật đáng sợ. Lòng Quyền chợt dâng lên nỗi xót xa lẫn thương cảm sâu sắc khi nghĩ đến mẹ. Trên đời này, chỉ có bà là người anh yêu kính nhất. Vậy mà Quyền cũng không được ở gần mẹ. Bà đã chọn cho mình cách sống riêng và anh phải tôn trọng cách sống đó. Ra khỏi bưu điện, Quyền sải những bước dài. Tối nay, trời mù sương, nếu vào quán ngồi nhâm nhi cà phê nóng và nghe nhạc thì tuyệt. Càng tuyệt hơn nữa nếu cạnh mình có thêm mái tóc dài thơm hương cỏ. Quyền kéo cao cổ áo, anh không thể nào quên hương tóc của Mỹ Xuyên trong chuyến tàu đêm ấy. Ngồi cạnh Xuyên, hồn Quyền cứ lãng đãng vì hương tóc dịu dàng nhưng say đắm ấy. Tới ga Hòa Hưng, hai người chia tay lúc trời còn mờ mờ tối. Cả hai đều không hẹn gặp lại, cũng không cho một địa chỉ, một số phone nào. Nhưng thâm tâm Quyền tin chắc sẽ gặp Mỹ Xuyên một ngày rất gần. Thực tế cho thấy điều anh tin là đúng. Chỉ tiếc rằng cuộc tao ngộ không lãng mạn như Quyền tưởng tượng, bởi Mỹ Xuyên đang mất hồn, lạc vía vì Tùng. Quyền nén tiếng thở dài. Anh không lạ gì thói trăng hoa của gã đàn ông lịch lãm, sành sỏi này. Khổ nỗi, Quyền không thể vạch mặt hắn cho Xuyên xem. Anh đâu muốn Xuyên bảo mình ghen như cô ta đã từng nói chứ. Tới cửa nhà trọ, Quyền ngạc nhiên khi thấy Mỹ Xuyên đang ngồi một mình ngoài hàng hiên. Tự nhiên anh buột miệng. Xuyên chờ ông Tùng mà. Xuyên bình thản trả lời. Tôi chờ anh ấy chứ. Để làm gì? Muốn đãi anh một chầu cà phê. Quyền quýt gió. Đúng là ước gì được nấy, tôi không từ chối đâu. Quyền đưa tay ra, ngần ngừ một chút, Xuyên nắm tay cho anh kéo lên. Quyền kéo mạnh đến mức cô va vào người anh. Gương mặt Xuyên chạm vào lòng ngực đàn ông cường tráng của Quyền. Cô hoảng hốt lùi lại, giọng ấm ức. Anh làm trò quỷ gì vậy? Quyền hạ giọng. Tôi chỉ giúp Xuyên kinh nghiệm nhỏ là phải suy nghĩ thật chín chắn khi đưa tay về phía một người đàn ông. Không phải ai cũng đáng tin cậy đâu. Xuyên lầu bầu. Người đáng ngờ chính là anh đấy. Đúng là có cơn. Lúc thì vui cho lắm vào, lúc thì lầm lì không chịu nổi. Cảm ơn nhận xét chân tình ấy. Thế mình vào quán nào đây? Đồi Hoa Vàng. Quyền nheo mắt. Tiến bộ nhỉ? Mới đó đã biết tới Đồi Hoa Vàng. Ông Tùng đưa Xuyên đến hả? Xuyên cho hai tay vào túi. Làm gì có. Quán này gần biệt thự Mimosa. Ngày hai buổi đi về tôi đã chấm nó, nhưng chưa vào vì ngại solo một mình đó thôi. Vậy là tôi có duyên hơn Tùng Hà Lây rồi. Mỹ Xuyên nhíu mày. Tùng Hà Lây nghĩa là gì? Quyền giải thích. Là hỗn danh của ông Tùng. Con gái bám theo Tùng dài y như cái đuôi sao chổi Hà Lây. Nhưng họ không biết, chỉ là những hạt bụi của ngôi sao chổi nổi tiếng ấy. Tội nghiệp thật. Mỹ Xuyên nhấn mạnh từng chữ. Tôi không bám theo Tùng. Tôi không phải là một hạt bụi nào đó trong chuỗi sao chổi. Anh đừng bày đặt chăm chọc nghe. Quyền hai tay dần lên như phần bùa. Tại Xuyên hỏi, tôi giải thích chứ không hề bày đặt chăm chọc. Liếc Quyền một cái tóe lửa, Mỹ Xuyên cọc lóc. Anh lầm lì không nói vẫn dễ chịu hơn. Quyền rùng vai, không tranh luận nữa, kẻo cà phê sẽ đắng hơn bình thường đó. Xuyên chợt xìu xuống. Hình như chúng ta khác khẩu thì phải. Tới giờ Xuyên mới nhận ra điều lý thú này sao? Tôi không để ý vì chẳng hay ho gì cứ cự nữ với một gã như anh. Quyền kéo ghế cho Xuyên rồi búng tay gọi người phục vụ. Anh ta cười toe, giọng xum xoe. Ủa, cậu Quyền, cậu về hồi nào? Sao không cho biết để tụi nhỏ lo chỗ ở? Quyền có vẻ ung dung, tự tại. Đâu cần phiền dữ vậy, tôi lang thang ít bữa với bạn bè ấy mà. Anh ba khỏi cần quan tâm. Mỹ Xuyên đang ngạc nhiên trước thái độ khúm núm khác thường của người phục vụ. Thì nghe Quyền hỏi, Xuyên uống gì? Ngoài cà phê, quán này còn có rượu nữa. Mỹ Xuyên ngần ngừ. Cụ lần như tôi chỉ nên uống cà phê thôi. Không rành về rượu, tôi không uống đâu. Quyền gật gù. Một cà phê và... Người phục vụ ngắt lời. Và một như mọi khi. Mỹ Xuyên nhìn Quyền. Anh là khách quen à? Vậy mà tôi cứ ngỡ anh cũng mù tịch Đà Lạt như tôi. Quyền trầm ngâm. Đà Lạt là quê hương của bà nội tôi. Vì đã từng sống ở đây nên tôi khá rành nó. Xuyên chống cằm. Anh là một gã lang thang hay là một anh chàng lãng tử kỳ hồ vậy? Quyền quay cái bình cắm đóa hồng trong tay. Hai loại người ấy có khác gì nhau chứ? Mỹ Xuyên giải thích. Lang thang khiến người ta liên tưởng tới một gã vô gia cư, vô nghề nghiệp. Còn lãng tử thì sang hơn nhiều bậc. Ví dụ cái tay lãng tử Yến Thanh trong Thủy Hử ấy. Trông hào hoa phong nhã hết sức. Quyền nhún vai. Thì ra là thế. Xét cho cùng, tôi giống như một gã lang thang hơn. Còn lãng tử ấy hả? Chắc dành riêng cho Tùng. Anh ta là người vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa mà. Xuyên lầm thinh. Cô giả lơ trước những lời mỉa mai của Quyền bằng cách nhìn xung quanh quán. Đồi hoa vàng bố trí theo kiểu nửa nhà rong Tây Nguyên, nửa nhà sàn của Nhật, trông thật lạ mắt nhưng kết cấu hết sức hài hòa, nghệ thuật. Xuyên chưa kịp khen đã nghe Quyền hỏi: Xuyên thấy khung cảnh ở đây thế nào? Độc đáo lắm, hiện đại nhưng sâu sắc. Tài trang trí nội thất này đáng là bậc thầy. Xuyên đứng dậy, ngắm những bức tranh rải rác trong quán rồi nhận xét: Cùng một người vẽ nhưng mảng đề tài phong phú, khá đấy chứ. Nheo mắt nhìn Quyền, cô hạ giọng: Nói thế có đúng không, thưa họa sĩ? Quyền chỉ cười chứ không trả lời. Một lát sau anh phê: Nét vẽ này còn non tay lắm. Mỹ Xuyên khịt mũi: Hẳn là nét vẽ của anh rất già đời, tiếc rằng tôi chưa được nhìn thấy. Người phục vụ đã mang tới một tách cà phê đã pha thơm phức và một ly rượu chân cao mà xanh lá cây trông thật bắt mắt. Mỹ Xuyên kêu lên: Rượu gì lạ thế? Quyền nói: Màu thời gian đấy. Mỹ Xuyên chớp mi: Sao lại xanh lá cây nhỉ? Lẽ ra phải là màu tím chứ. Anh không biết có thi sĩ đã từng viết: Màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngắt, hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh, sao? Quyền thản nhiên: Đó là thời gian của ông ta. Với tôi, thời gian có màu xanh lá cây, y như màu áo Xuyên đang mặc đêm nay vậy. Về Đà Lạt, mỗi khi uống rượu, tôi thường tới đây. Anh bạn pha chế rượu sẽ pha nhiều loại rượu gì đó, chỉ anh ta biết, để chế cho riêng tôi màu thời gian này. Xuyên liếc ly rượu: Nghề uống rượu cũng lắm công phu nhỉ? Xuyên thử không? Ồ không, vì đây là dành riêng cho anh mà. Quyền nhìn cô đăm đăm: Với Xuyên, tôi không có gì hết. Mỹ Xuyên lè lưỡi: Chà, anh rộng rãi quá nhỉ? Trái lại, tôi kẹo kéo lắm, bấm bụng biết đau. Tôi mới mời anh đi uống cà phê đấy. Quyền nói: Tôi hiểu, nếu để đáp lễ việc tôi đưa Xuyên đến biệt thự Mimosa thì... Phải nói thế nào nhỉ? Rẻ quá. Xuyên sụ mặt: Có cần nặng lời với người ta dữ vậy không? Anh tưởng tôi sòng phẳng với anh như đối với đời sao? Chính anh bảo đừng làm cà phê đắng hơn, rồi bây giờ lại... Quyền nhăn nhó: Ôi, tôi xin lỗi, làm ơn đừng ướt mi. Mỹ Xuyên biểu môi: Anh không đủ làm cho tôi khóc đâu. Tôi thích thấy Xuyên cười kìa. Tôi chẳng hứng cười. Quyền lắc đầu: Khó quá, coi chừng ê sắc đấy. Xuyên tủm tỉm: Nói chuyện với Quyền đúng là thoải mái. Cô không phải giữ kẻ, chẳng cần phải làm duyên hay vờ điệu hạnh như khi ngồi với Tùng. Nhắc tới Tùng, Mỹ Xuyên bỗng chạnh lòng: Anh về Sài Gòn cả tuần mà không hề gọi điện cho cô như đã hứa. Ngày nào cô cũng mong sẽ được ngồi ở đồi hoa vàng với anh. Tối nay cũng thế, Xuyên đợi mãi ở hàng hiên, đến khi thấy Quyền, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mời anh tới đây uống cà phê. Nhưng dẫu sao ngồi với Quyền vẫn vui hơn ngồi một mình và ngóng trông. Quyền thật nhạy cảm khi hỏi: Nhớ tới Tùng phải không? Xuyên gượng gạo nhấp cà phê: Sao mình dễ bị chi phối bởi một người mình chưa biết nhiều về họ nhỉ? Quyền cũng nhấp ly màu thời gian: Vì nếu biết quá nhiều mình sẽ chán, lấy gì để chi phối nữa? Mỹ Xuyên dò dẫm: Vậy anh biết gì về Tùng? Nói cho tôi nghe đi. Quyền tằng hắng: Tôi lầm lì, không nói vẫn hay hơn mà. Nè, Xuyên mời tôi đi uống cà phê hay đưa đi khai thác tin tức vậy? Mỹ Xuyên hất lên, thách thức: Nếu tôi nói một công hai việc thì sao? Nốc cạn ly rượu, Quyền chua chát: Thì đúng, màu thời gian tím ngắt rồi. Nhịp tay lên bàn, Quyền hạ giọng: Thật lòng nhé, đàn ông kỹ nhất là phải nói về một người đàn ông khác trước mặt phụ nữ. Xuyên cong môi: Ai bảo anh nói xấu họ làm chi? Quyền ngao ngán: Tốt xấu gì cũng thua im lặng hết. Chấm dứt chuyện moi tin nhé, xem như tối nay tôi đãi. Xuyên kêu lên: Sao kỳ vậy? Định chơi bạn à? Không, làm thế lương tâm tôi thanh thản hơn. Mỹ Xuyên đứng dậy: Làm gì có chuyện đó? Vừa nói, cô vừa giáo giác tìm người phục vụ. Anh ta chạy tới, xua hai tay: Bạn của cậu Quyền là hoàn toàn miễn phí, miễn cả tiền bo. Xuyên chống nạnh nhìn Quyền: Vậy là sao chứ? Rõ ràng anh không coi tôi ra gì hết mà. Đùng đùng, cô đẩy cửa kính đi như chạy ra đường. Con dốc như nghiêng hơn dưới chân, Xuyên cứ chực té mấy lần. Cô nghe tiếng chân Quyền đuổi theo sau lưng mình. Anh kéo cô lại: Trời ơi, sao thừa tự ái thế? Đồi hoa vàng là quán của gia đình tôi, miễn phí là chuyện đương nhiên rồi. Mỹ Xuyên vẫn hầm hừ. Ai bảo anh không nói sớm để tôi chọn quán khác.